chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, Công chúa U Thiến. Đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn, Thiên Vân Điện thế mà phát sinh lớn như vậy cải biến. Nhìn về phía bây giờ Thiên Vân Điện, dù là Sở Thanh Nguyệt cũng lộ ra một tia nho nhỏ kinh ngạc. Vốn nghĩ sau khi trở về lại bắt tay vào làm bố trí Thiên Vân Điện. Không nghĩ tới, những đệ tử này thế mà sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Mà lại bây giờ Thiên Vân Điện, ngoài ý muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm rộng rãi hùng vĩ. Xem ra, các nàng cũng bỏ khá nhiều công sức a. Nhìn về phía khác vừa có chút thở hồng hộc Ngao Lam cùng Phồn Hoa Thánh Nữ, Nhiếp Thần cũng không nhịn được cười một tiếng. Xem ra, Thiên Vân Điện tựa hồ so với chính mình cùng Sở Thanh Nguyệt trong tưởng tượng càng thêm giếng đầu. Có thứ tự, tại nữ đế lãnh đạo phía dưới, Thiên Vân Điện cũng đang thong thả tiến bộ. Thế nào lão bà, cảm giác khẩn trương sao? Thì liền Thiên Vân Điện cũng bị Tô Điểm bố trí được úy vi tráng quan. Nhiếp Thần không khỏi nhìn về phía bên người mỉm cười nói. Bản đế thì liền sinh tử chi chiến đều gặp được vô số lần. Lại khi nào khẩn trương qua? Sở Thanh Nguyệt hơi có đắc ý ngẩng đầu lên. Thật, đương nhiên, ta không tin. Ngươi có dám hay không để cho ta mò xuống lương tâm cảm thụ một chút? Hừ, ai sợ ai a? Ngạch, mềm mại, mò không ra, ngoặc kép. Thẳng đến Nhiếp Thần sớm có dự liệu vươn tay đè lên. Sở Thanh Nguyệt lúc này mới ý thức được. Hắn chỗ nào là muốn cảm thụ nhịp tim đập. Rõ ràng là tại thừa cơ chiếm tiện nghi a. Nhất thời, Sở Thanh Nguyệt nguyên bản chỉ có một chút tiểu hoảng loạn trong lòng nhảy trong nháy mắt ra. Tốc, đáng giận, tốt xấu đợi đến nhập động phòng thời điểm. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt gương mặt nhất thời tràn đầy sau khi say rượu giống như đỏ nóng. Gắt giọng, khụ khụ, ngoài ý muốn, mắt thấy nữ đế một giây ở giữa ngày đêm khác biệt đáng yêu thần thái. Nhiếp Thần nhất thời liền bị chọc phát cười. Thanh Nguyệt nữ đế cái này một mặt, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ có mình biết rồi a. Bất quá, Nhiếp Thần nhìn hướng chân trời. Tại hai người tranh cãi trò đùa ở giữa, cái kia một mực giấu ở Liên Miên Sơn mạch về sau mặt trời mới mọc rốt cục chậm chậm dâng lên. Sáng sớm huy sai ánh sáng mặt trời, dần dần đem thiên địa chiếu rọi. Bình minh tới, cái này cũng liền mang ý nghĩa đại hôn lễ mừng sắp bắt đầu. Tựa hồ là lúc này rồi a. Thong thả một chút vừa mới có chút gia tốc nhịp tim, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt cũng dần dần kiên định xuống tới, mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống, nhất thời như mặt nước làn sóng hướng về tứ phương khuếch tán mà đi, gợn sóng chỗ đến chỗ, nhất thời tựa như cùng kích hoạt lên Thiên Vân Điện tứ phương thổ địa. Thiên Vân Điện chỗ lấy tuyển chỉ ở đây, chính là bởi vì kỳ vị ở vào linh mạch nơi tụ tập. Trước kia Thiên Vân Điện liền đã là linh khí dạt dào, cực kỳ thích hợp tu hành. Mà khi Sở Thanh Nguyệt kích hoạt linh mạch của nơi này về sau, tiềm tàng tại linh mạch bên trong rồi rào linh khí nhất thời liền tóe phát ra. Tại xa xa không ngừng linh khí tẩm bổ phía dưới, phân bố tại Thiên Vân Điện các nơi trận pháp tất cả đều bị kích hoạt. Chỉ một thoáng quang hoa nổi lên bốn phía, vốn là rộng rãi kiến trúc hơn mấy hồ trong cùng một lúc nhiễm lên thánh khiết ngạo nghễ kim sắc. Nguyên bản ẩn tàng tại mặt đất trận pháp tất cả đều lóe ra hào quang sáng chói. Nếu như ánh đèn đem trọn tòa Thiên Vân Điện chiếu rọi đến giống như tiên cảnh đồng dạng. Oanh, Thiên Vân Điện chung quanh lại ở trong chớp mắt dâng lên trọn vẹn 12 đạo thông thiên quang trụ. Mỗi một đạo quang trụ đều thẳng thông vân tiêu, xuyên qua xuống dưới đất linh mạch, tới tương ứng, cơ hồ cùng một thời gian, phân bố tại Lan Xuyên đại lục các nơi, thành tinh hình dáng chi thế 12 tòa tinh la điện. Đồng thời dâng lên từng đạo quang trụ, trong lúc nhất thời, phảng phất giống như toàn bộ thiên địa lấy Thiên Vân Điện làm trung tâm. Mà tại Thiên Vân Điện đỉnh núi chính giữa, không gian tức thì bị đánh bạc một đạo vết nứt, tại cái kia kim mang tràn ngập bỉ ngạn, liên tục không ngừng huy sái lên đồng thánh vầng sáng, phảng phất giống như thần chỉ buông xuống, giống như một đóa chí tình chí thuần liên hoa. Nghe Thường Vũ Y chậm rãi phất phới bên trong, Sở Thanh Nguyệt mang theo Nhiếp Thần tay, rơi vào Thiên Vân Điện trước đó. Hai người cùng nhau nhìn về phía bầu trời xa xa. Cùng lúc đó, cảm nhận được Thiên Vân Điện phát sinh dị động, tứ phương tông môn ảo ảo tăng thêm tốc độ tụ đến. Chân trời hiện ra càng ngày càng nhiều tông môn tu sĩ. Nhưng nhìn lấy trước mắt Thiên Vân Điện, bọn họ không hiển lộ ra mấy phần có thể kinh thán cảm giác. Đây là lấy linh khí xuyên qua thương khung, dẫn tới tiên vực tưới tiêu chi phúc lợi. Tuy nhiên tựa hồ nghe người qua thượng cổ thời kỳ từng có đế cảnh cường giả tại tế tự hoặc là cực kỳ trọng yếu lễ mừng thời điểm vận dụng này pháp cùng loại truyền ngôn. Nhưng nghĩ không ra, Thiên Vân Điện lại còn thật cất giấu lực lượng như vậy. Thật không hổ là nữ đế a, cuồn cuộn chi cảnh, làm cho người sinh ra sợ hãi. Có tiên vực linh lực tưới tiêu, chỉ là ở vào lấy Thiên Vân Điện làm trung tâm trong vòng trăm dặm, liền có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ thư sướng. Không khỏi cảm giác nơi đây chi huyền diệu. Được mời tiến về Thiên Vân Điện tham gia đại hôn lễ mừng các tông môn phái trong lòng không khỏi cảm giác được càng thêm kính sợ, không dám có bất kỳ bất kính. Khoảng cách Thiên Vân Điện còn có vài dặm vị trí, bọn họ liền ào ào rơi tại mặt đất, không lại ngự phong phi hành, mà chính là từng bước một leo lên bậc thang, cung kính tiến về Thiên Vân Điện. Lưu Quang tự phần văn, đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn, dâng lên chân bảo tử đàn bồ đề một chuỗi, Di Lặc tâm trăm đoá, bàn nhược cổ ngọc một cái, Nga Mi Sơn Du Hy Dung. Đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn, dâng lên phù dung minh băng, Thái Thanh thần đan 10 cái, Tuyết Liên Bích ngẫu đan 100 viên, Đoan Mộc Dương hắn Thái Gia Gia, Đông Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Hồng đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn. Chuôi này hoa mai lượng ngân thương, liền xem như cho Nhiếp Thần huynh đệ, còn có nữ đế em dâu lễ vật, bà Nguyên Đại Đế, đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn. Đáng giận Nhiếp Thần, không nghĩ tới thế mà còn thật đem nữ đế đuổi tới tay. Hâm mộ, ghen ghét, hận a, hừ, cũng được, coi như là xem ở nữ đế trên mặt mũi. Ta Kim Minh Đại Đế, cũng đến đây vì nữ đế chúc mừng đại hôn. Khụ khụ Thanh Nguyệt, ta cũng mang đến lễ vật a tương đương, đến đây các tông môn phái bên trong tuyệt đại đa số đều là đứng hàng nhất lưu đỉnh cấp tông môn. Nó tràng diện đã thật lớn đến làm cho người có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng bà Nguyên Đại Đế, Kim Minh Đại Đế, cùng Phồn Hoa Thành Nữ xuất hiện, lại vẫn là để không ít người giật nảy mình. Lan Xuyên Đại Lục đế cảnh cường giả thưa thớt mà địa vị cao thượng, sớm đã không biết bao nhiêu năm không có song phương đều là đại đế đạo lữ xuất hiện. Bây giờ chẳng những Nhiếp Thần cùng Thanh Nguyệt nữ đế cùng là đế cảnh cường giả, không ngờ có ba vị đại đế đến đây chúc mừng đại hôn. Trọn vẹn năm vị đế cảnh cường giả mây tụ đại hôn. Quả nhiên là làm cho người chưa từng nghe thấy. Nó mặt bài đã đủ để có thể xưng đếm từ ngàn năm nay số một. Cho dù là đọc qua trải qua sử ghi chép, cũng khó có thể tìm tới bực này phô trương đám cưới. Không hề nghi ngờ, nữ đế hôm nay đại hôn, ổn thỏa đủ để tái nhập sử sách. Thiên Vân Điện trên không chiếu rọi quang mang càng thần thánh sáng chói. Có thể còn chưa chờ đông đảo tu sĩ tỉnh táo lại, tại mọi người về sau, lại một thanh âm vang lên. Minh giới công chúa U Thiến, đến cho Tiểu Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần chúc mừng đại hôn. Trong chốc lát, bốn phía cỗ tịch, tại vô số đạo ánh mắt khiếp sợ bên trong, U Thiến chỉ là mang theo một vệt vui mừng mỉm cười ngẩng đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.